Xin chào. Sao hôm nay nhìn nó cứ mờ ảo ấy nhỉ? Ok, xin chào tất cả các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 56 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua giọng đọc của Totoro Chan được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Thì mẹ con nhà Diệp Quốc Công tìm mọi cách để vu hãm cho Nguyên Ca, tìm cách trói buộc Nguyên Ca với Mặc Mặc, một mũi tên trúng hai đích. Muốn nhân cơ hội này thì có thể diệt trừ được cả Nguyên Ca và Mặc Mặc. Và thiên thời địa lợi thì đã để cho bọn họ phát hiện ra là hai người này đang lén lút gặp gỡ ở Giả Sơn. Vậy thì Nguyên Ca có thật sự là thò cái đuôi để cho người ta nắm ra như vậy một cách dễ dàng hay không? Thì chúng ta sẽ biết ngay ở trong tập 57 này nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất. Truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro Chan sẽ chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy hình ảnh và âm thanh của truyện này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Chan report nó. Chan xin cảm ơn và chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 209: Nghịch chuyển. Lộc cộc, nghe như là tiếng đá từ trên núi giả rớt xuống. Mọi người theo bản năng nhìn lại hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy núi giả dốc đứng, quái thạch lởm chởm, cũng không có gì khác thường, cũng không để ý nữa. Ánh mắt tiếp tục tập trung trên người Bùi Nguyên Ca. Duy nhất chỉ có trong lòng Thái Hậu vừa động, mơ hồ nhận thấy cái gì, thỉnh thoảng đôi mắt lại thoáng nhìn lại phương hướng kia, nhưng vẫn không hề động tĩnh như cũ. Đang nghĩ rằng chính mình đa nghi, lại bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc hé ra sau núi giả, không phải người khác, đúng là Trương Ma Ma. Trương Ma Ma nhìn bà vẻ mặt lo âu, chỉ vào Bùi Nguyên Ca, ra dấu bà không được làm như thế, ý bảo là bà nâng Bùi Nguyên Ca dậy, an ủi cho thật tốt, ánh mắt thập phần khẩn thiết sốt ruột. Trương Ma Ma từ nhỏ đã đi theo bên người Thái Hậu, tuyệt đối thân tín. Nếu bà từ trong núi giả đi ra, nói không chừng vừa rồi đã nghe được chuyện gì mới có thể làm ra hành động như vậy. Như thế tức là, Thái Hậu nghĩ, trong lòng giật thót một cái, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, tự tay nâng dậy Bùi Nguyên Ca, nói: tuy rằng sự tình hôm nay xác thực có điểm nghi ngờ, nhưng mà đúng như lời của nha đầu Nguyên Ca nói, nàng ở bên người Ai Gia lâu như vậy, làm người xưa nay cẩn thận bổn phận, chưa bao giờ làm chuyện gì trái quy củ, chỉ sợ là vẫn có gì kỳ quái khác. Nha đầu Nguyên Ca đứng lên trước đi, Ai Gia chắc chắn sẽ điều tra rõ một hai. Ngụ ý hiển nhiên là đã tin tưởng Bùi Nguyên Ca. Đôi mắt Bùi Nguyên Ca chợt mở to, nhìn về phía Thái Hậu vừa cảm kích vừa cảm động, trong lúc nhất thời như là nói không ra lời. Mắt thấy Thái Hậu đã bắt đầu hoài nghi Bùi Nguyên Ca, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân đang đắc ý, không nghĩ tới biến dị nổi lên. Thái Hậu thế nhưng giây lát lại sửa lời, đừng nói Diệp Quốc Công phu nhân, ngay cả Thế tử phu nhân tương đối trầm ổn cũng nhịn không được, tức giận thất thanh nói, Thái Hậu nương nương, ngài đừng nghe lời Bùi Nguyên Ca hoa hôn xảo ngữ, chuyện tình trước mắt rõ ràng chính là nàng ta và Cửu Điện Hạ. Đủ rồi. Không đợi nàng nói hết câu, Thái Hậu đã đánh gãy lời, không hờn giận nói, Ai Gia nói rồi, nha đầu Nguyên Ca làm người, Ai Gia tin được. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, bất quá chỉ là nàng giải sầu trong ngự hoa viên, trong lúc vô ý gặp được Cửu Điện Hạ, chỉ là tiến lên thỉnh an mà thôi. Đều là cấp bậc lễ nghĩa đứng đắn, cũng không có gì khác để nói. Bằng không, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân mới vừa rồi cũng không gặp được Cửu Điện Hạ. Chẳng lẽ cũng có cái gì đó không đúng quy củ hay sao? Nói hai ba câu đã ép chuyện này xuống, tuyệt không cho phép người khác nhắc tới. Thật là không bắt được nhược điểm của Bùi Nguyên Ca, lại làm cho Thái Hậu tóm cái. Hơn nữa, mới vừa rồi, Thái Hậu rõ ràng là đã nghi ngờ, tại sao lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân thật sự không thể cam tâm, nhịn không được lại mở miệng nói, Thái Hậu nương nương, chuyện mới vừa rồi ngài cũng tận mắt chứng kiến, Cựu Điện Hạ tha thiết quan tâm Bùi Nguyên Ca như vậy, còn thỉnh quý phi vì nàng giải vây, có thể thấy được thái độ như vậy trong tình thế cấp bách rốt cuộc đã khiến cho Thái Hậu chú ý, đôi mắt có chút nheo lại. Mới vừa rồi, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân các nàng thậm chí còn vòng qua trước bà, trực tiếp vào trong núi giả để tìm kiếm Nguyên Ca, lại lần nữa hướng chuyện này theo hướng Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc có tư tình. Phần tâm tư này không khỏi hơi có chút sốt ruột, như là rất muốn bà phạt nặng Bùi Nguyên Ca, cho nên không được như ý thì không buông tha. Chẳng lẽ đúng như lời Nguyên Ca mới vừa rồi, kỳ thật các nàng là vì chuyện của Phế Hậu còn ghi hận Bùi Nguyên Ca, cho nên trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ nàng báo thù cho Phế Hậu. Thái hậu suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Vài thập niên qua, có thể nói bà vì Diệp thị dốc hết tâm huyết. Lúc trước, họ lựa chọn Phế Hậu đã làm bà đau lòng. Cũng may, sau khi bà vì Diệp thị dốc hết tâm huyết, lúc trước, họ lựa chọn Phế Hậu đã làm bà đau lòng. Có thể nói, bà vì Diệp thị mà dốc hết tâm huyết, lúc trước, họ lựa chọn Phế Hậu đã làm bà đau lòng. Cũng may sau khi Phế Hậu, tâm tư Diệp thị chậm rãi xoay chuyển trở lại, mới dần dần vứt bỏ mâu thuẫn. Nhưng mà xem ra hiện tại, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân vẫn còn trung thành với Phế Hậu. Cũng đúng thôi. Dù sao, một là nữ nhi ruột thịt, còn một lại chỉ là cô em chồng. Trung quy vẫn là thân cận gần gũi với nàng hơn là với bà già xương cốt kém này. Trương Mama ý bảo bà trấn an Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên việc hôm nay có điều kỳ quái. Mà Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân lại cố tình nhìn thấy Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc ở bên nhau. Ánh mắt Thái Hậu nhíu chặt, mở miệng nói: "Ai ra, thật ra có chuyện muốn hỏi các ngươi. Các ngươi làm sao mà biết Mặc Nhi và nha đầu Nguyên Ca gặp nhau?" Diệp Quốc Công phu nhân há mồm nói: "Là khi chúng ta vào cung đúng dịp nhìn thấy." "Vậy sao? Khi vào cung đúng lúc nhìn thấy, lại có chuyện trùng hợp như vậy?" Sau khi thân tín Trương Mama xuất hiện, vốn là suy nghĩ của Thái Hậu có chút hỗn loạn, đã càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi hỏi: "Ai ra có chút tò mò, không biết Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân vào cung bằng đường nào mà lại có thể đi tới sau ngự hoa viên, nhìn thấy được nhà đầu Nguyên Ca?" Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân nhìn nhau cùng thất sắc, đột nhiên cúi đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh suy nghĩ đối sách. Bởi vì thời gian khẩn cấp, sợ hãi chậm trễ thời gian, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc sẽ từng người tự rời đi, cũng không bắt được chứng cứ xác thực. Bởi vậy, sau khi Thái Hậu hỏi các nàng là như thế nào biết được chuyện này, sẽ thuận miệng nói là khi vào cung trùng hợp nhìn thấy. Tuy sau đó, Thế tử phu nhân cũng nghĩ tới lỗ hổng này, lại nghĩ đến sự thật ở trước mắt. Thái Hậu sẽ chỉ lo tức giận vì chuyện của Bùi Nguyên Ca, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, cũng không để ở trong lòng. Hiện tại bị Thái Hậu hỏi, nhất thời khó có thể ứng đối. Nhìn bộ dáng của các nàng, vẻ mặt của Thái Hậu càng thêm khó coi. Hiển nhiên, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân nói là vào cung đúng lúc nhìn thấy là nói dối. Nếu không phải trùng hợp, chỉ có thể nói là cố ý. Nói cách khác, các nàng có xếp người vào Huyên Huy Cung, hoặc là xếp người bên cạnh Bùi Nguyên Ca, theo dõi hành tung của Nguyên Ca, mới có thể biết được tin tức chuẩn xác như vậy. Bên trong cung đình, Bùi Nguyên Ca là thuộc hạ của bà, lại bị Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân biết tin tức được trước cả bà. Thái Hậu càng nghĩ càng cảm thấy sợ, trán đã ròng ròng chảy mồ hôi lạnh. Trải qua việc Ngọc Thanh phản bội, bà đối với loại chuyện này cực kỳ mẫn cảm, từng nặng nề mà chỉnh Diệp thị, không nghĩ tới Diệp thị không những không thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Trong khi bà bị tương lai Diệp thị bày mưu tính kế, trường đà lẻo lái, cùng lúc đó họ lại nhớ kỹ thù của Phế Hậu, tìm mọi cách mưu tính người ở bên cạnh bà. Thái Hậu chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, nhà mẹ đẻ đã không còn có thể tin tưởng, phải đề phòng bọn họ mọi nơi, miễn cho bị bọn họ bán, còn giúp bọn họ đếm tiền. Thái Hậu chậm rãi suy nghĩ, khi mở mắt ra, vẻ mặt đã là một mảnh bình tĩnh, thản nhiên nói: "Thôi thôi, vốn chỉ là chuyện tầm thường, vừa vặn bị các ngươi làm thành thiên đại chuyện tới bẩm báo, khiến cho ai ra chút nữa thì oan uổng nha đầu Nguyên Ca. Nếu không có việc gì thì quên đi. Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, nếu là tới thỉnh an ai ra, hiện tại an cũng đã thỉnh rồi, trở về phủ đi thôi." Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân vốn là nghĩ nhất định sẽ bị phạt nặng, không nghĩ tới Thái Hậu lại cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha, nhất thời nhẹ nhàng thở dài. Tuy rằng còn có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. "Người đứa nhỏ này, hôm nay chị ủy khuất, yên tâm, ai ra đều ghi lòng tạc dạ." Chờ sau khi các nàng rời đi, Thái Hậu vuốt ve hai má Bùi Nguyên Ca dịu dàng nói. Bùi Nguyên Ca có chút cắn môi, lập tức ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, nói: "Chuyện hôm nay Tiểu nữ đúng là bị dọa cho chấn kinh, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Thái hậu còn có thể tin tưởng tiểu nữ trong sạch vô tội. Tiểu nữ thật cảm thấy... Sao biết được Thái hậu coi trọng tiểu nữ như vậy, cho dù chịu ủy khuất lớn hơn cũng đáng giá. Dù sao, dưới bầu trời này khó nhất chính là lòng người. Thái hậu nghe vậy, hình như cũng động tâm, ánh mắt có chút ươn ướt nói. Hải tử ngoan, ai ra biết ngươi là đứa nhỏ tốt. Đúng rồi, nếu quý phi chuyển triệu ngươi đi, về tình về lý, ngươi nên đi qua đó một lát, xem người này trên mặt đều là nước mắt. Búi tóc cũng có chút rối tung, quần áo cũng nhiễm bụi đất. Mau về Sương Nguyệt Viện rửa mặt chải đầu, sau đó hãy đi gặp quý phi. Vâng, Bùi Nguyên Ca phúc thân, xoay người rời đi. Thái hậu lại đuổi hết người bên cạnh. Lúc này Trương Mama mới từ trong núi đi ra, đi đến trước mặt Thái hậu hầu hạ. Thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế đá như cũ, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm vô hạn, nhưng sâu trong đôi mắt lại toát ra một chút mỏi mệt, nói. Nói đi, ngươi nghe được chuyện gì? Hồi Thái hậu nương nương, nô tỳ phải đi an bài sự vụ, trên đường trở về vừa vặn thấy Bùi Tứ tiểu thư, vốn là đang muốn chào hỏi, lại không nghĩ rằng bên người Bùi Tứ tiểu thư cũng không có người hầu hạ, mà Cửu Điện Hạ lại theo đuôi ở phía sau nàng, bên người cũng không có người nào khác. Nô tỳ thấy chuyện có kỳ quái, cũng không lên tiếng, mà là tránh ở một bên, nghe được Bùi Tứ tiểu thư nói chuyện. Cửu Điện Hạ thật sự là thủ đoạn cao siêu, lúc đùa ngựa nguy hiểm cứu được nàng, gần đây lại vô tình gặp gỡ nàng, đã khiến cho Thái hậu nương nương ngờ vực vô căn cứ, đến tận cùng muốn tới mức nào mới vừa lòng. Thì ra, nhà đầu Nguyên Ca kia đã nhận ra. Thái hậu lẩm bẩm nói. Cũng đúng, Bùi Nguyên Ca xưa nay trí tuệ, giỏi về quan sát lòng người, chính mình nghe lời Diệp Quốc Công phu nhân nói, nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc chung tình với nàng, muốn mượn nàng để trừ bỏ Vũ Hoàng Mặc. Bởi vậy liên tiếp an bài cho nàng và Vũ Hoàng Mặc vô tình gặp gỡ, vẫn luôn lệnh cho người theo dõi, bị nàng nhận thấy cũng không có gì kỳ quái. Vũ Hoàng Mặc nói như thế nào? Thái hậu hỏi. Trương Mama khom người đáp. Cửu Điện Hạ nói, Bùi Nguyên Ca, ngươi hiện tại nhìn thì như phong quang vô hạn, nhưng đã có một nhược điểm chí mạng, hai lần bị từ hôn. Tuy rằng nói Trấn Quốc Hầu Phủ và Thọ Xương Bá Phủ đều có lỗi, nhưng làm nữ tử, danh dự của ngươi khó tránh khỏi bị hao tổn, đã muốn lung lay sắp đổ. Chỉ cần lại tùy ý xảy ra chuyện gì đó, nhất định sẽ thân bại danh liệt. Mà cố tình thanh danh của nữ tử rất dễ dàng bị nghi bóng nghi gió, vụ oan hãm hại. Ngươi cho là, gần đây ngươi và bản điện hạ liên tiếp gặp nhau là bản điện hạ thiết kế hãm hại ngươi. Ha, đồ ngốc, tám phần là hoàng tổ mẫu an bày. Đừng quên, lúc đua ngựa bản điện hạ là liều mình cứu ngươi. Loại chuyện này không phù hợp tính cách của bản điện hạ, lọt vào mắt người có tâm sẽ nghĩ như thế nào đây? Thì ra, Vũ Hoàng Mặc dùng kế ly gián, muốn mượn đào giết người. Thái hậu cuối cùng đã giải nghi hoặc trong lòng, căm giận nói, cố tình bày bố nghi trận, dụ người vào trong, thật là thủ đoạn Vũ Hoàng Mặc quen dùng. Hơn nữa, lúc đua ngựa hắn cứu Bùi Nguyên Ca, vừa có thể biểu hiện hắn cưỡi ngựa cao siêu, vừa có thể vì cứu Bùi Nguyên Ca mà mang đến niềm vui cho hoàng đế, chấn động lòng võ tướng, đồng thời lại có thể mai phục mầm tai họa cho nhà đầu Nguyên Ca, một mũi tên bắn ba con chim, quả nhiên là tính kế cao siêu. Tiếp tục, Trương Mama gật gật đầu nói, Bùi Tứ tiểu thư nói, ta là người của Thái hậu nương nương, không liên quan gì đến Cửu Điện Hạ, ai sẽ nghĩ tới mặt này. Lại nói, Thái hậu nương nương đúng là vẫn còn tin tưởng ta, chỉ cần ta nói rõ ràng với Thái hậu nương nương, tự nhiên có thể sẽ cởi bỏ được hiểu lầm. Cửu Điện Hạ cười lạnh đáp, thật như thế sao? Bùi Tứ tiểu thư vì sao không đi nói rõ ràng với Hoàng Tổ Mẫu chứ? Hoàng Tổ Mẫu có lẽ sẽ không chủ động hoài nghi ngươi, nhưng mà ngươi đừng quên chuyện của phế hậu chung quy cũng từ ngươi mà ra. Diệp thị có bao nhiêu người chờ lột da của ngươi, uống máu của ngươi, các nàng nhất định sẽ nghĩ tới, hơn nữa làm cho Hoàng Tổ Mẫu sinh lòng nghi ngờ. Hiện tại, Hoàng Tổ Mẫu thăm dò được hành tung của ta, liên tiếp cho ta và người ngẫu nhiên gặp mặt. Người cho là vì cái gì? Nếu Hoàng Tổ Mẫu nghĩ có thể mượn người trừ bỏ ta, người cho là bà ta còn có thể bảo hộ ngươi? Nghe vậy, Thái hậu nhất thời một trận hổ thẹn. Tuy rằng phế hậu là muốn thiết kế bà và Bùi Nguyên Ca không thành, ngược lại bị vạch trần chân tướng nên bị phế, lại nói tiếp, xem như gieo gió gặt bão. Nhưng Diệp thị trung quy có người tính món nợ này lên đầu Bùi Nguyên Ca, muốn tính kế Bùi Nguyên Ca. Lúc thu săn, hành vi của Diệp Vấn Khanh đã thuyết minh đầy đủ điểm ấy. Bà rõ ràng biết được rành mạch, lúc trước lại quên mất. Thế mà dễ dàng bị lời nói của Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân che giấu. Vũ Hoàng Mặc lại dám tính kế các chuyện này, thật sự là quá âm hiểm gian trá. Bùi tứ tiểu thư trầm mặc một lát, cửu điện hạ còn nói, danh dự của ngươi đã lung lay sắp đổ, thích hợp dùng để gian lận nhất. Chỉ cần bản điện hạ nguyện ý cưỡng hôn ngươi, động chút tay chân, tùy tiện để lại dấu vết. Bị người phát hiện, Bùi Nguyên ca, ngươi nói đến lúc đó sẽ có hậu quả gì? Nếu không phải mẫu phi thấy người hữu dụng, có ý nghĩa muốn mượn sức ngươi, bản điện hạ đã sớm cho người thần bại danh liệt, còn có thể cho ngươi phong quang đến tận bây giờ hay sao? Người tốt nhất thông minh một chút, thấy rõ ràng người hiện tại hết thảy đến tổn cùng bị nắm giữ ở trong tay ai. Trương Mama kể lại lời của hai người đến như thế, ngay cả Vũ Hoàng Mặc, cái loại này đàng hoàng phóng túng, phong tình vạn chủng lại uy hiếp dày đặc tận xương, cũng kể được giống như đúc. Thái hậu rốt cuộc nhịn không được vỗ tay xuống bàn. Làm càn, quả thực là quá làm càn. Lần này Vũ Hoàng Mặc thật sự ti vị xấu xa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thái hậu phẫn nộ mắng trong lòng, lập tức lại là một trận kinh hãi. May mà Liễu Quý Phi còn có tâm mượn sức của Bùi Nguyên ca, Vũ Hoàng Mặc mới có điều cố kỵ, không dám động thủ. Nếu không, theo như lời hắn nói, chính mình bảo hộ Nguyên ca không đủ nghiêm mật, nói không chừng thật sự sẽ bị Vũ Hoàng Mặc đắc thủ. Đến lúc đó thật sự là vô duyên vô cớ phế đi quân cờ tốt Bùi Nguyên ca, ngẫm lại tức muốn hộc máu. Trương Mama phân phó xuống, về sau bất luận Nguyên ca đi đến nơi nào, Triệu Lâm cũng không thể rời nàng đi một bước. Tốt nhất tìm một nữ tử biết võ đi theo bảo hộ, tuyệt không thể để xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thái hậu lúc này phân phó nói, hoàng đế còn nhớ rõ nữ nhân kia, cho nên hiện tại đối với bà mà nói, Bùi Nguyên ca quan trọng hơn bao giờ hết, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thái hậu lại lập tức hỏi, đúng rồi, Bùi Nguyên ca trả lời như thế nào? Bùi tứ tiểu thư nói, ta, Bùi Nguyên ca tuy rằng bất tài, nhưng còn có vài phần lương tri, kiều điện hạ có thể nghĩ thủ đoạn như vậy, nhân phẩm như thế nào có thể nghĩ, ta lại bất tài cũng không dám đứng cùng đội với kiều điện hạ người như vậy. Sau đó kiều điện hạ tiếp tục uy hiếp thuyết phục Bùi tứ tiểu thư. Bùi tứ tiểu thư lại nhất định không chịu, hai bên tranh chấp hồi lâu, kiều điện hạ nói lời tàn nhẫn rời đi trước, không nghĩ tới vừa vặn lại gặp được thái hậu nương nương. Trương Mama có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, chỉ kể lời nói trọng điểm một chữ không sai, còn lại râu ria gì đó liền sơ lược. Thái hậu gật gật đầu nói, nhà đầu Nguyên ca kia nhìn thì như văn tĩnh, nhưng kỳ thật rất cao ngạo, xác thực sẽ nói ra những lời như vậy. Theo lý thuyết, nô tỳ vốn muốn sớm đi ra báo cáo với thái hậu nương nương, nhưng nhìn thấy bộ dáng Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân khí thế bức người như vậy, nô tỳ nghĩ không bằng tạm thời kiềm chế, yên lặng xem xét. Sau đó khi Bùi tứ tiểu thư nói ra những lời này, nô tỳ mới nghĩ biện pháp nhắc nhở thái hậu nương nương. Trương Mama cùng kính nói, người làm tốt lắm, nếu ngươi đi ra quá sớm, làm sao ai ra có thể thấy rõ tâm tư mẹ chồng nàng dâu. Thái hậu chậm rãi nói, ngữ điệu thập phần lạnh như băng, lập tức lại có chút dịu dàng. Còn nữa, người không hiện thân mà chỉ là nhắc nhở ai ra, như vậy là rất tốt. Lúc ấy nhà đầu Nguyên ca đúng là thời điểm nguy nan, ai ra có thể tỏ vẻ tín nhiệm nàng. Loại chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này tất nhiên sẽ chân chính đả động lòng của nàng. Dù sao trong hoàng cung, phong vân khó lường, âm mưu thật mạnh. Cá nhân cho dù là thông minh cũng sẽ có thời điểm suy nghĩ không chu toàn, bị người tính kế. Có thể có người vươn tay giúp đỡ lúc nguy nan sẽ là trợ lực thật lớn. Bùi Nguyên ca là người thông minh, tất nhiên hiểu được đạo lý này. Ngày sau sẽ càng thêm khăng khăng một mực làm việc cho bà. Đối với bà mà nói là trợ lực tuyệt hảo. Trải qua Trương Mama nói chuyện một phen, thái hậu đã hoàn toàn tiêu trừ nghi ngờ với Bùi Nguyên ca. Nhưng thật ra, Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân có thể tin tưởng biết được hành tung của Bùi Nguyên ca như vậy, hiển nhiên đã có sắp xếp người bên cạnh. Như vậy, thoạt nhìn, bà phải thanh lọc tốt người trong Sương Nguyệt Viện, miễn cho có vài người quá làm lơ thái hậu là bà. Nghĩ có thể không kiêng nể gì gian lận dưới mí mắt của bà. Sau khi trang điểm xong, Bùi Nguyên ca đi trên đường tràn ngập hương hoa cúc, nghĩ tới động tác Triệu Lâm vuốt cằm khi vừa ra đến cửa trước, khóe miệng chậm rãi loan ra một tia cười yếu ớt. Sự tình phát triển đúng như kế hoạch, hết thảy thuận lợi. Đó là tin tức Triệu Lâm nói với nàng, cho thấy kế sách của nàng xác thực thành công. Bởi vì đoán rằng Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân có khả năng tiến hành âm mưu gì đó nhằm vào nàng. Cho nên, Bùi Nguyên ca phá lệ chú ý những chuyện và người chung quanh, tự nhiên rất nhanh nhận thấy được gần đây nàng và Vũ Hoàng Mặc liên tiếp ngẫu nhiên gặp mặt dị thường. Mà theo Vũ Hoàng Mặc nháy mắt ẩn ý, nàng biết chuyện này hết thảy đều không phải là Vũ Hoàng Mặc an bày. Hơn nữa, Vũ Hoàng Mặc còn bất động thanh sắc ám chỉ nàng, sau lưng có người theo dõi. Âm mưu của Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân hiển nhiên cùng với tính kế này có liên quan. Như vậy, vừa có liên quan tới Hoàng Mặc, vừa phái người giám thị cử chỉ của bọn họ, khả năng duy nhất Bùi Nguyên Ca có thể nghĩ tới chính là chuyện lúc Thu San đua ngựa, cử chỉ Hoàng Mặc cứu nàng trong mắt võ tướng và người vô tâm lúc ấy chỉ là chuyện đương nhiên, nhưng mà đối với Diệp thị một lòng muốn tính kế nàng thì sẽ không giống như vậy. Cho dù không nhận thấy được quan hệ giữa nàng và Hoàng Mặc, cũng có thể dùng chuyện này làm văn vụ oan hãm hại. Hơn nữa đây coi là căn cứ để tới khuyên Thái hậu. Sau khi đoán được Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân âm mưu, Bùi Nguyên Ca lập tức nghĩ biện pháp an bày vở diễn hôm nay. Bởi vì có tâm chú ý, cho nên hắn đã sớm phát hiện cung nữ trong Xương Nguyệt Viện hầu hạ nàng, có người luôn lén lút nhìn trộm hành tung của nàng, nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Hơn nữa, còn thường xuyên tiếp xúc với người bên ngoài, đoán có thể là người của Diệp thị. Vì thế hôm nay nàng cố ý nghĩ biện pháp sai những người khác ra ngoài, chỉ mang theo cung nữ này ra cửa, sau đó gặp mặt cùng Hoàng Mặc, lại tìm cớ cắt đuôi nàng ấy, cố ý khiến cho nàng ấy hoài nghi, khiến cho nàng ấy phát hiện chính mình lặng lẽ đi gặp gỡ Hoàng Mặc, sau đó mau chóng bẩm báo việc này với đám người Diệp Quốc Công phu nhân. Mà về phương diện khác, nàng nhờ Triệu Lâm hỗ trợ, nghĩ biện pháp dẫn Trương Mama tới trong núi giả, nghe được nàng và Hoàng Mặc nói chuyện. Tuy rằng gần đây bị người giám thị, không có cơ hội nói chuyện với Hoàng Mặc, nhưng mà hai người rất ăn ý, nàng chỉ cần mở đầu, Hoàng Mặc liền hiểu được dụng ý của nàng, cố ý phối hợp nàng nói ra những lời ấy, làm cho Trương Mama chuyển cáo cho Thái hậu. Tuy rằng đối với Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân tính kế, nàng cũng có thể chính mình tự biện giải với Thái hậu, nhưng mà có đôi khi nghe được lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của kẻ địch sẽ hữu dụng hơn nhiều so với chính mình khàn cả giọng biện giải, nhất là Thái hậu vốn đã kiêng kỵ Hoàng Mặc thật sâu. Nghe được những lời này từ chỗ kẻ địch Vũ Hoàng Mặc mà lại thuật lại những lời này là từ người được Thái hậu tin tưởng không nghi ngờ, Trương Ma Ma, như vậy tuyệt đối có thể tiêu trừ được Thái hậu nghi ngờ. Sau đó, tự nhiên sẽ trái lại hoài nghi đối với Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, mà hết thảy chuyện phát triển đúng như nàng dự liệu, thập phần thuận lợi. Hơn nữa, trải qua chuyện mới vừa rồi, về sau Thái hậu sẽ lại không nghi ngờ nàng nữa. Ngược lại còn cho rằng, Thái hậu ở thời khắc mấu chốt tín nhiệm chính mình từ nay về sau sẽ càng thêm khăng khăng một mực đi theo bà, làm cho nàng nể trọng Thái hậu sâu sắc thêm một bước. Tuy rằng lúc ấy Thái hậu cũng không có phát tác với Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, nhưng điều này càng biểu lộ thái độ của Thái hậu. Nếu Thái hậu tức giận phát tác chất vấn Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, vậy hai người có cơ hội biện giải. Hơn nữa sau khi phát tác tức giận và lòng nghi ngờ cũng sẽ giảm. Nhưng mà Thái hậu lại là một chữ cũng không đề cập đến, trực tiếp cho hai người rời cung. Vậy ý nghĩa trong lòng Thái hậu đã có định luận, không muốn lại nghe hai người biện giải. Chỉ cần Thái hậu tồn lòng nghi ngờ, như vậy vết rách giữa bà và Diệp thị sẽ càng lúc càng lớn, thẳng thắn đến lúc không thể hàn gắn. Bùi Nguyên Ca đang suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe một bóng người, bị người chặn đứng đường đi. Chương 210: Tả tâm bất tử. Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt phượng liễm diễm rực rỡ của người đi tới. Dưới ánh mặt trời cuối thu có vẻ sáng rỡ khác thường, Bùi Nguyên Ca đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhịn không được oán trách nói: "Chàng cũng lớn gan quá nhỉ, mới vừa nháo ra chuyện như vậy, hiện tại còn dám chặn đường ta, nếu bị người nhìn thấy là không xong đâu." "Yên tâm, ta đã sớm chú ý rồi, xác định không có ai ở gần đây, cũng không có người theo dõi nàng mới xuất hiện." Vũ Hoàng Mặc cười, lập tức có chút oán giận: "Từ đêm đó về sau, ta cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện với nàng. Vốn là muốn đi Bùi phủ để tìm nàng, không ngờ Bùi thượng thư biến Bùi phủ thành kín như thùng sắt, so với hoàng cung còn khó đột nhập hơn. Ta nói, có phải Bùi thượng thư lâu lắm không đi đánh giặc hay không? Nhàn quá sinh ra nhàm chán, cho nên dùng bảy binh bố trận trên chiến trường để đối phó ta. Ta cũng không phải là địch nhân của ông ấy, hơi quá đáng rồi đó." Nghe ý tứ của hắn hiển nhiên là phương thức mà hắn đến Bùi phủ tìm Bùi Nguyên Ca cũng không quang minh chính đại chút nào. Bùi Nguyên Ca liếc hắn, lại lập tức có chút khẩn trương hỏi: "Chàng nói Bùi phủ so với hoàng cung còn khó đột nhập hơn, chẳng lẽ chàng đã xông vào Bùi phủ sao?" "Còn sao nữa, nếu là trên chiến trường thì còn dễ, giết chết vài tên hộ vệ hoặc là dương đông kích tây, luôn luôn có biện pháp đột nhập. Nhưng Bùi phủ thì không giống như vậy, chỉ cần gặp chuyện không may xảy ra, Bùi thượng thư chắc chắn sẽ nghi ngờ ta, ta lại sợ sẽ liên lụy nàng, cho nên không có 10 phần nắm chắc cũng không dám đột nhập." Vũ Hoàng Mặc rầu rĩ nói: "Nguyên ca, ta rất nhớ nàng." Nghe được hắn nói trắng ra nhiệt tình như vậy, sắc mặt Bùi Nguyên Ca ửng đỏ, có chút cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Chàng không đột nhập là đúng rồi. Hơi dừng một lát, Bùi Nguyên Ca mới nói, trước đó vài ngày, tam tỷ của ta và Vạn Quan Hiểu ở Bùi Phủ lén lút gặp nhau, bị cha ta tóm gáy, nổi trận lôi đình, tức giận vô cùng. Vào lúc này, nếu ông ấy lại bắt quả tang chàng tự ý lẻn vào Bùi Phủ tới gặp ta, với tính tình của cha ta, không biết sẽ ầm ĩ đến mức nào. Cho nên, gần đây, chàng vẫn là quy củ một chút đi. Lén gặp, Vũ Hằng Mặc suy tư, vẻ mặt có chút cổ quái. Chỉ là gặp lén, với tính tình Bùi Thượng Thư, nhiều nhất cũng chỉ là phát tiết cho hả giận. Đáy lòng vẫn là yêu thương con gái, hiện tại tức giận như vậy, chỉ sợ Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu không chỉ là gặp lén, mà còn làm ra chuyện gì nữa đi. Sau khi thấy được Nguyên Ca đang âm thầm tác hợp Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu, Vũ Hoàng Mặc tuy rằng không biết nguyên do là gì, nhưng nếu là việc Nguyên Ca muốn làm, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ. Bởi vậy, ngầm có nhiều chú ý tới Vạn Quan Hiểu. Sau đêm khất nguyện trương, quan hệ giữa Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung giống như có sự lạnh nhạt. Vũ Hoàng Mặc tự nhiên là biết tới, cũng có thể đoán được nguyên nhân, cho nên mới cố ý điểm danh làm cho Vạn Quan Hiểu tham gia thu săn, cho hắn vài phần thể diện, làm cho Bùi Nguyên Dung nhìn với con mắt khác, mà với tình của Vạn Quan Hiểu, trải qua chuyện này nhất định sẽ bắt lấy cơ hội cắt đứt tâm tư Bùi Nguyên Dung. Tám phần là xem vẻ mặt của Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca biết hắn tất nhiên đã đoán được nội tình, có chút cắn môi nói, chuyện trong nhà ta có chút lung tung rối loạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vũ Hoàng Mặc suy nghĩ, Bùi Nguyên Dung là Bùi Nguyên Dung, nàng là nàng, ta phân biệt rõ ràng. Vũ Hoàng Mặc nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, không sao cả nói, lại nói, dưới bầu trời này còn có chỗ nào lung tung rối loạn hơn so với hoàng cung sao? Nói xong, trong đôi mắt đột nhiên lại nở rộ ra sáng rỡ, chói lóa như mặt trời. Nguyên Ca, hôm nay ta vì nàng tiêu trừ hiểm nghi mà cõng trên lưng một thùng nước bẩn, hiện tại không biết hoàng tổ mẫu đã nghĩ ta âm hiểm giả dối tới mức độ nào đâu. Ta vì nàng hy sinh lớn như vậy, nàng muốn bồi thường ta như thế nào đây? Không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc lại còn đòi bồi thường với nàng. Bùi Nguyên Ca nhịn không được bật cười nói, vậy Cửu Điện Hạ có gì phân phó? Ta sẽ không làm khó dễ nàng, chỉ cần nàng chịu theo cái túi tiền cho ta là được rồi, thế nào? Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc mở thật to, lòng lành lộng lẫy, sáng quắc nhìn Bùi Nguyên Ca tràn ngập nhu tình và khát vọng. Bị hắn nhìn chăm chú, nhiệt liệt mà mong đợi như vậy, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy đôi mắt kia như lửa bỏng, làm tan chảy trái tim nàng. Khó trách người khác đều nói, Cửu Điện Hạ tuấn tú vô song, mà đôi mắt kia lại khiến người ta hồn siêu phách lạc, chỉ cần một ánh mắt nhìn chăm chú cũng có thể làm cho nữ tử say đắm. Từ trước có lẽ là nàng cảnh giác quá cao với Vũ Hoàng Mặc, mỗi lần đều phải tập trung thần trí cẩn thận ứng phó, cho nên cảm giác không rõ ràng. Nhưng từ sau khi hắn thổ lộ, có lẽ là vì đã dỡ bỏ cảnh giác, cũng cảm thấy hắn hình như càng ngày càng mỹ mạo mị hoặc. Đơn giản một câu nói, một ánh mắt nhìn chăm chú cũng đã làm cho nàng khó có khả năng kháng cự. Bất chi bất giác, tùy hắn nắm giữ, càng ngày càng dễ dàng bị hắn tác động cảm xúc. Ấy, Vũ Hoàng Mặc này thật sự là yêu nghiệt, là tai họa mà. Không được. Bùi Nguyên Ca kiên quyết cự tuyệt nói, hiện tại Diệp Thị đang nhìn chằm chằm ta, hận không thể rút cân lột ra ta, tị hiềm còn không kịp, nào có đạo lý bày ra nhược điểm cho người ta nắm được. Nếu bị nhận ra là tay nghề của ta, thì đó chính là chứng cứ chắc chắn, chạy cũng chạy không thoát. Hiện tại đúng là thời điểm quan trọng, chàng hãy thu liễm một chút đi. Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc kéo dài giọng kêu thực nóng bỏng nói, yên tâm, ta sẽ thật cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Không được chính là không được. Bùi Nguyên Ca bị giọng nói của hắn có chút khàn khàn mà tràn ngập dụ hoặc, tim gần như mềm ra mà đáp ứng, lập tức lại thầm hận chính mình không có tiền đồ, suýt chút nữa là xa vào mỹ nam kế của Vũ Hoàng Mặc. Vì thoát khỏi loại ảnh hưởng này, nàng giao sắc, chặt đầy dối nói, quý phi nương nương tuyên triệu ta tới, ta đã chậm trễ thật lâu, không thể lại chậm trễ nữa, hiện tại đi ngay đây. Tuy rằng quý phi tuyên triệu là Hoàng Mặc cố ý làm cho Thái hậu xem, nhưng diễn thì phải diễn cho chót, không thể để cho Thái hậu sinh ra lòng nghi ngờ. Nói xong không đợi Vũ Hoàng Mặc nói tiếp, đã vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn bóng dáng nàng thướt tha đi xa, giống như hoa sen thanh tú uyển chuyển động lòng người, Vũ Hoàng Mặc nhịn không được nhíu mi, sau đó lại hơi nghiêng đầu, khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười. Nguyên Ca, Nguyên Ca, nàng cho là như vậy ta sẽ không có biện pháp hay sao? ta cũng không tin, ta không nhận được một túi tiền từ nàng. Nghĩ, chỏng mắt vừa chuyển, thi triển khinh công, đi sau mà tới trước Trường Xuân Cung. Vì thế, sau khi Bùi Nguyên Ca bái kiến Liễu Quý Phi, hai bên hàn huyên, Liễu Quý Phi bất đắc dĩ nhìn Vũ Hoàng Mặc bên cạnh, cười yếu ớt mở miệng nói. Nguyên Ca, lúc trước con chính là một bước theo bình phong đã thắng được Thái Hậu khen ngợi, tay nghề theo thùa thật sự rất cao. Vừa vặn bản cung gần đây muốn làm một cái túi tiền, nhưng mà ngự chế dám làm rất nhiều đến cho bản cung xem, lại cũng không hợp tâm ý bản cung. Không biết con có nguyện ý vì bản cung thêm một túi tiền hay không? Túi tiền? Bụi Nguyên Ca gần như là theo bản năng nhìn Vũ Hoàng Mặc, vừa vặn nhìn thấy hắn mặt mày hớn hở, bộ dáng đắc ý rào rạt, không khỏi che chán, cạn lời không biết nên nói gì. Hoàng Mặc này thật sự là tà tâm bất tử mà. Sao vậy? Nguyên Ca không muốn sao? Liễu Quý Phi nhìn Bùi Nguyên Ca. Liễu Quý Phi đã nói đến nước này, Bùi Nguyên Ca căn bản không thể nào cự tuyệt, chỉ có thể oán giận, trừng mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc, phúc thân nói. Quý Phi nương nương nói đùa rồi, ngài không chê tay nghề của tiểu nữ là vinh hạnh của tiểu nữ, chờ tiểu nữ làm xong tự nhiên đích thân mang tới cho Quý Phi nương nương xem qua. Nghe vậy, Vũ Hoàng Mặc ở bên cạnh lén lút nhướng lông mày. Hơ, hắn muốn túi tiền không được, mẫu phi ra mặt chắc chắn có thể đạt được mà. Từ Trường Xuân Cung trở lại Huyên Huy Cung, Thái Hậu theo thường lệ hỏi lý do Liễu Quý Phi tìm nàng. Bùi Nguyên Ca đơn giản nói qua, ngay cả chuyện Liễu Quý Phi muốn nhờ nàng làm túi tiền cũng nói rõ. Dù sao lúc ấy, Quý Phi nói đến mức kia, nàng cũng không thể cự tuyệt, cũng không có gì cần giấu giếm Thái Hậu, chẳng bằng nói thật, miễn cho sau này túi tiền bị phát hiện, ngược lại sẽ trêu chọc lòng nghi ngờ của Thái Hậu. Quả nhiên, Thái Hậu cũng không để ý, chỉ cho là Liễu Quý Phi xác thực một lòng muốn mời chào Bùi Nguyên Ca, vì tránh cho Liễu Quý Phi thực hiện được ý đồ, ngược lại đối xử với Bùi Nguyên Ca càng thêm ôn hòa. Ngày kế tiếp, chờ Thái Hậu bày mưu đặt kế, Bùi Nguyên Ca và Hoàng đế ngẫu nhiên gặp gỡ. Lệnh cho Đức Hải trông coi bốn phía, miễn cho bị người nghe được bọn họ nói chuyện. Thế này, Hoàng đế mới quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca mở miệng hỏi. Nghe nói hôm qua ngươi và Hoàng Mặc diễn trò hay cho mẫu hậu và Diệp thị xem, biến thành triệt để trở mặt phải không? Trong lời nói giống như cố ý vô tình nhấn mạnh Hoàng Mặc. Triệu Lâm là người của Hoàng đế, mà ngày hôm qua nàng phải mượn dùng Triệu Lâm mới có thể dẫn Trương Mama tới trong núi giả đúng lúc nghe được nàng và Hoàng Mặc nói chuyện. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ tới chuyện này có thể giấu giếm Hoàng đế. Triệu Lâm tất nhiên sẽ đem chuyện trải qua bẩm báo cho Hoàng đế nghe, bởi vậy cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói vâng. Chuyện xảy ra trẫm đã biết, nhưng mà nguyên nhân chuyện này là từ đâu? Giọng nói Hoàng đế xưa nay trầm thấp, nhưng lọt vào tai của Bùi Nguyên Ca lại giống như búa tạ, làm cho tim nặng đập có chút khẩn trương. Hoàng đế như vậy dụng ý đến tột cùng là? Bùi Nguyên Ca hơi suy tư một lát nói, khởi bẩm hoàng thượng, có lẽ là vì phế hậu Diệp thị có người mang hận ý đối với tiểu nữ, mà gần đây việc làm của phụ thân tiểu nữ càng làm cho Diệp thị canh cánh trong lòng. Nhưng mà Thái hậu đối với tiểu nữ vẫn sủng ái tín nhiệm mọi mặt, cho nên Diệp thị bởi vì trừ bỏ tiểu nữ, mượn chuyện lúc đua ngựa cửu điện hạ cứu giúp tiểu nữ, làm cho Thái hậu sinh ra hiểm nghi với tiểu nữ. Nàng cố ý nhẹ nhàng bâng cua lượt qua Vũ Hoàng Mặc, miễn cho bị hoàng đế nhìn ra manh mối. Hoàng Mặc xưa nay tùy hứng, ngay cả trẫm cũng khó có thể quản thúc, vậy mà lại giúp đỡ ngươi diễn trò, cho nên làm cho trẫm có chút kinh ngạc. Hoàng đế chậm rãi nói, giống như vừa nói vừa cười, lại giống như có thâm ý khác. Tim Bùi Nguyên Ca đập dữ dội, kiệt lực bảo trì vẻ mặt không thay đổi. Lúc đua ngựa, tiểu nữ quá mức cậy mạnh, thế cho nên bản thân lâm vào nguy hiểm, ít nhiều nhờ cửu điện hạ cứu giúp mới có thể bảo toàn được tính mạng. Vốn là tiểu nữ cũng không nên lại quấy nhiễu cửu điện hạ, chỉ là Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vu oan nói xấu, ngay cả Thái hậu nương nương hình như cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Tiểu nữ tuy rằng có thể chính mình biện bạch, nhưng mà không thể nói suông cửu điện hạ là thiện ý cứu người, cũng không thể nói cửu điện hạ cứu tiểu nữ là có mưu đồ khác. Trong lòng Thái hậu nương nương chung quy vẫn còn nghi vấn không thể tiêu tan, nhưng mà nếu là từ miệng của cửu điện hạ nói ra, vị Trương Mama nghe được, vậy thì hoàn toàn lại khác. Tiểu nữ cũng là tạm thời thử một lần, cầu đến trước mặt cửu điện hạ, không nghĩ tới cửu điện hạ sẽ đáp ứng. Có lẽ là vì cửu điện hạ lo lắng, Thái hậu nếu nổi lên lòng nghi ngờ với tiểu nữ, có lẽ sẽ có điều bất lợi với hoàng thượng, cho nên mới nguyện ý hỗ trợ. Trước giải thích nguyên nhân chính mình cầu Vũ Hoàng Mặc hỗ trợ, lại nói lý do Hoàng Mặc nguyện ý hỗ trợ tập trung trên người hoàng đế, cho nên cũng không đề cập tới chuyện khác. Bùi Nguyên ca, ngươi thực thông minh. Đúng vậy, những lời này từ miệng Hoàng Mặc nói ra, mẫu hậu sẽ càng dễ dàng tin tưởng. Hoàng đế gật gật đầu, chậm rãi nói. Cô gái trước mắt luôn có thể làm cho ông kinh hỉ ngoài dự đoán. Lúc Thu Săn đua ngựa là tâm huyết và hiếu thắng của nàng, hiện tại là kinh hỉ đối với suy đoán và nắm chắc suy nghĩ trong lòng Thái hậu. Đến tột cùng là trải qua chuyện gì mới có thể ma luyện ra Bùi Nguyên ca nhạy bén thạo đời như vậy? Nhưng mà người trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấu tình đời, có lẽ có sự nhạy bén thạo đời như nàng, nhưng đồng thời cũng bị sự thật mài đi rung động trong lòng lúc ban đầu. Bởi vì suy tính mọi chuyện lợi hại, lòng người ngờ vực vô căn cứ, nhìn thấy quá rõ ràng, cho nên tùy thời không ổn sẽ không cưỡng cầu, cho nên trở đi càng trở nên khéo léo đưa đẩy lãnh khốc. Chỉ biết lựa chọn quyết định có lợi với mình, cũng không mạo hiểm, lại càng không lấy thân phạm hiểm. Nhưng vì sao, sau khi Bùi Nguyên ca trải qua chuyện này lại vẫn thể hiện ra quyết tâm khi đua ngựa, quật cường và hiếu thắng, biết rõ thực lực cách xa, thua không thể nghi ngờ, lại còn tình nguyện đánh cược tánh mạng cầu xa, cơ hội xa vời. Tâm huyết này nhìn như là lỗ mãng quật cường, thậm chí so với nhạy bén trí tuệ của nàng càng có thể đả động hoàng đế. Có lẽ là vì chính mình quá mức lãnh khốc vô tình, cho nên ngược lại sẽ càng hâm mộ và yêu thích kích tình khó được. Bởi vì những điểm đó đúng là ông không có, hoàng đế có chút hốt hoảng nghĩ, lại chậm rãi khôi phục tinh thần, nhìn như không có chút để ý nói. Nói như vậy, chuyện kia chính là Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân nói xấu Vu Oan, muốn mượn chuyện này để ly gián quan hệ giữa ngươi và Thái hậu. Ông gọi chuyện kia hiển nhiên là tư tình giữa Bùi Nguyên ca và Vũ Hoàng Mặc. Tim của Nguyên ca đập mạnh một chút, bàn tay giấu ở ống tay áo nắm thành quyền, nháy mắt trong đầu hiện lên trăm ngàn suy tính. Nàng biết được phụ thân thương yêu nàng cỡ nào, chỉ cần tin nàng hướng về ai, cho dù có muôn vàn khó khăn, đến cuối cùng phụ thân vẫn thành toàn cho nàng. Cho nên lúc ở từ đường Bùi phủ, khi phụ thân hỏi quan hệ giữa Vũ Hoàng Mặc và nàng, Nguyên ca không chút do dự nói ra sự thật, bởi vì nàng tin tưởng phụ thân. Nhưng mà hoàng đế thì không giống như vậy. Cho dù là Bùi Nguyên ca mơ hồ cảm giác được hoàng đế xem trọng nàng vài phần, có lẽ cũng không có gì ái muội, nhưng mà Hoàng Mặc là hoàng tử, thân phận của nàng lại mẫn cảm như thế, rất khó nói sau khi hoàng đế biết chuyện nàng và Hoàng Mặc sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà nếu nàng phủ nhận, sau khi ban đổ Thái hậu, Hoàng Mặc nếu là thỉnh chỉ hoàng đế tứ hôn, đến lúc đó hoàng đế tự nhiên sẽ nhận thấy được nàng lừa gạt ông. Tín nhiệm giữa người và người có đôi khi cực kỳ yếu ớt, một lời nói dối có thể đánh nát tất cả. Đến lúc đó vẫn như cũ sẽ liên lụy đến Hoàng Mặc. Có lẽ là vì ngưỡng mộ, cho nên Bùi Nguyên ca một chút cũng không muốn bởi vì mình mà liên lụy tới Hoàng Mặc. Như vậy rốt cuộc phải trả lời như thế nào mới có thể vượt qua hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện nay đây? Chương 211: Nghi thần nghi quỷ, Thái hậu điên cuồng. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ từng hai lần bị từ hôn, tuy rằng vốn dĩ không phải là tiểu nữ sai lầm, nhưng thân là nữ tử, thanh danh khó tránh khỏi bị tổn thương. Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân nhất định là xem chuẩn điểm ấy, cho nên mới muốn lấy loại chuyện này ra làm văn, cố ý nói xấu tiểu nữ. Biết trả lời không thể quá trễ, nếu không, chẳng khác nào là thừa nhận nàng và Hoàng Mặc có quan hệ. Trong đầu Bùi Nguyên ca nháy mắt hiện lên trăm ngàn ý niệm, trăm ngàn băn khoăn, nhưng trả lời cũng rất đúng lúc. Lời này vừa nghe như là nói nàng và Vũ Hoàng Mặc cũng không có quan hệ gì, chỉ là Diệp Thị mượn đề tài này để cố ý bôi nhọ danh dự của nàng. Nhưng trên thực tế lại khéo léo rời đi trọng tâm vấn đề. Hoàng đế ý hỏi là nàng và Vũ Hoàng Mặc thật sự có tư tình, hay chỉ là Diệp Thị vì trừ bỏ nàng mà cố ý vu oan hãm hại. Nhưng cũng không chỉ rõ ràng, mà chỉ dùng là chuyện kia hàm hồ nhắc tới. Bùi Nguyên ca bắt được lỗ hổng này, treo đầu dê bán thịt chó, giờ trọng điểm chuyện thành Diệp Thị nói tới nàng và Vũ Hoàng Mặc có tư tình là vu oan hãm hại. Mà điều này coi như là sự thật, bởi vì Diệp Thị xác thực không biết chuyện nàng và Vũ Hoàng Mặc, chỉ là nương theo khi đua ngựa Vũ Hoàng Mặc cứu nàng mà thêu dệt. Tuy rằng cách nói này có hiểm nghi đầu cơ trục lợi, nhưng chỉ cần liêu một đường sống, tương lai còn có cơ hội cứu vãn. Trên mặt hoàng đế giống như xẹt qua một chút nghi hoặc, ngay sau đó lại trầm xuống, nhìn kỹ Bùi Nguyên ca, ánh mắt có vẻ an tĩnh, kỳ thực sắc bén lợi hại, lại giống như có thể nhìn thấu lòng người. Trong lòng Bùi Nguyên ca âm thầm khẩn trương, trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, cũng không dám có chút khác thường nào, chỉ là bảo trì trầm tĩnh mà vẫn duy trì kính cẩn và lễ nghi. Ngoài dự đoán, hoàng đế cũng không tiếp tục truy vấn mà đổi thành đề tài khác. Mẫu hậu gần đây đối đãi với ngươi như thế nào? Nói đến chuyện này, tiểu nữ cũng thấy rất kỳ quái. Nghe hoàng đế không tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi, trong lòng Bùi Nguyên Ca thở ra một hơi. Theo lý thuyết, phụ thân tiểu nữ gần đây trên triều đường nhằm vào Diệp thị vài lần, Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân lại công kích tiểu nữ như vậy, thái hậu nương nương rõ ràng cũng có chút nghi ngờ. Lẽ ra, mặc dù không đến mức phát tác, nhưng là nên có chút vắng vẻ ngờ vực vô căn cứ đối với tiểu nữ mới đúng. Nhưng kỳ quái là, ít nhất ở mặt ngoài, thái hậu nương nương đối xử với tiểu nữ ngược lại tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa, lần này khi tiểu nữ vào cung, vẻ mặt thái hậu nương nương cũng rất kỳ lạ. Vì để hoàng đế tin tưởng, việc này Bùi Nguyên Ca không chút giấu giếm. Hả? Hoàng đế phát ra một tiếng cười lạnh, hồi lâu mới chậm rãi nói. Bà ấy tự nhiên là muốn mượn sức của ngươi. Hiện tại ngươi đối với bà ấy mà nói càng có ích lợi hơn so với trước kia. Lúc trước, ngươi cùng lắm là quân cờ hữu dụng mà thôi. Hiện tại thì lại có thể nói là bùa hộ mệnh cứu mạng bà ta. Hoàng đế xưa này thâm trầm khó dò, vui giận không hiện lên mặt. Cho dù là lúc tức giận cũng vẫn duy trì khuôn mặt thản nhiên như cũ. Lúc âm điệu khẽ nhếch là quanh thân đều để lộ ra áp lực vô hình. Nhưng lần này, trên mặt ông lại hiện lên ý châm chọc rõ ràng, đến nỗi Bùi Nguyên Ca cứ tưởng chính mình bị ảo giác. Bùa hộ mệnh cứu mạng, lời này rốt cuộc là có ý gì? Hoàng đế hiển nhiên là không có ý giải thích nghi hoặc cho nàng, thản nhiên nói. Bùi Nguyên Ca, chuyện kế tiếp người hãy... Ông không nhanh không chậm, nói xong, ở sâu trong đôi mắt lại xẹt qua một chút tàn nhẫn âm lãnh. Nợ máu năm đó, ông một bút nhớ kỹ. Dưới đáy lòng đã thề, một ngày nào đó sẽ làm cho Thái Hậu trả lại cả vốn lẫn lời. Mà hiện tại, thời cơ đã chậm rãi dần tới, ít nhiều là nhờ có Bùi Nguyên Ca. Đêm khuya, bóng đêm như mực. Trong mơ hồ, Thái Hậu như nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy cảnh nguyên. Thiếp thân bái kiến mẫu thân. Nữ tử đang ở độ tuổi đẹp nhất, thanh lệ giống như hoa sen đi đến trước mặt bà, dịu dàng hành lễ, làn da như ngọc. Đôi mắt long lanh, trầm ổn đại khí, đứng bên cạnh thiếu niên trẻ tuổi tuấn lãng, đúng là vô cùng thích hợp, xứng đôi đến mức làm cho bà lúc ấy còn là thái tử phi, cảm thấy vô cùng chói mắt, lại không thể không bày ra ý cười dịu dàng nói. À Nguyên, mau đứng lên. Hình ảnh trong trí nhớ như mặt nước bị tầng tầng gợn sóng, đến khi lại rõ ràng cũng là một khung cảnh khác. Dĩ nhiên là bên trong hoàng cung, bà là hoàng hậu tôn quý vô cùng, lôi kéo cháu gái Diệp Ngọc Trân nói chuyện thân thiết dị thường, mà thái tử trẻ tuổi thậm chí còn có chút non nớt bên cạnh, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Ngọc Trân một cái. Thậm chí lúc bà giữ hắn lại dùng cơm, thái tử mặt mày tuấn lãng hiện lên một chút thản nhiên ấm áp. Mẫu thân ban thưởng cơm, con vốn không nên từ chối, chỉ là An Nguyên đang có thai, nôn nghén lợi hại, con thật sự lo lắng, muốn trở về thăm nàng có được không? Lời nói kính cẩn có lễ lại làm cho cái gai trong lòng thái hậu càng thêm bén nhọn đau đớn. Loáng thoáng, thái hậu biết đây là cảnh trong mơ, cho nên bà không có giống như trong trí nhớ bày ra tư thái mẹ hiền, thần thiết thúc giục thái tử trở về thăm hỏi A Nguyên như vậy, mà là đi vào trước giường của A Nguyên, không biết từ nơi nào rút ra một thanh trường kiếm chói lói, chém xuống nữ nhân đáng chết trên giường, một kiếm lại một kiếm, một kiếm lại một kiếm, đến khi nữ nhân kia máu tươi đầm đìa nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vết máu, trở nên chật vật không chịu nổi. Thế này mới tiết hết sức giận, ném bảo kiếm vào một bên muốn rời đi. Mà đúng lúc này, thi thể máu tươi đầy trên người ở trên giường lại đột nhiên đứng bật dậy, gắt gao bắt được một cánh tay của bà. Thái hậu bị hoảng sợ, nhìn máu trên đôi tay kia không ngừng tràn ra, vẫn lan tràn đến cánh tay của bà, lại đến quần áo, cuối cùng hóa thành lửa đỏ hỏa diễm, thiêu đốt bà hầu như không còn gì. Tình cảnh kia vô cùng chân thật, ngay cả đau đớn cũng chân thật vô cùng, làm cho thái hậu khó có thể chịu đựng. Nhất thời quên đây là cảnh trong mơ, bà liều mạng dãy dụa la lên, liều mạng phủi tay, muốn thoát khỏi bàn tay của A Nguyên dây dưa. Lại không biết từ khi nào, khuôn mặt kia không còn máu tươi đầy mặt, mà trở nên đầu bù đắp rối, trên mặt đầy những đốm đỏ, nổi mủ thối rữa, ánh mắt tối om, thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào bà, thê lương kêu lên. Vì sao muốn hại ta? Thái hậu liều mạng, muốn thoát khỏi nàng, lớn tiếng thét chói tai. Cảnh Nguyên, đừng quấn lấy ai ra. Bà lớn tiếng kêu, vẻ mặt phẫn hận. Muốn trách thì trách chính ngươi, một bé gái mồ côi không nơi nương tựa, dựa vào cái gì chiếm cứ vị trí thái tử phi? chiếm trái tim của thái tử, vị trí kia nên thuộc về Ngọc Trân, thuộc về nữ tử Diệp thị chúng ta. Người không xứng, cho nên người nhất định phải chết. Chết, chết, người chết đi cho ta. Đừng đến quấn lấy ta, đừng đến quấn lấy ta. Thái hậu ra sức kêu to, đột nhiên từ trong mơ bừng tỉnh. Trong bóng đêm yên tĩnh dị thường, nói cho bà biết hết thảy chỉ là ảo giác. Thái hậu thế này mới hơi hơi thở ra, nhận thấy được chính mình sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ. Ban đêm cuối mùa thu rét lạnh thấu xương, rất là không thoải mái. Thái hậu đang muốn mở miệng kêu Trương Mama lại đây giúp bà thay quần áo, lại nhìn thấy bên ngoài màn lụa mơ hồ có một bóng dáng nữ tử yểu điệu đang ngồi, rõ ràng lại không phải là Trương Mama, trong lòng lập tức cả kinh. Lúc này bóng dáng kia lại đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, ánh trăng thấu vào chiếu sáng khuôn mặt người nọ, đúng là nữ tử thanh lệ như hoa sen trong mộng kia, chỉ là đôi mắt long lanh kia lại thập phần quỷ dị nhìn vào, khóe môi có chút cong lên, để lộ ra vô số âm lãnh kỳ lạ, phảng phất quỷ mị. Thái hậu mới vừa tỉnh lại từ ác mộng, nhìn thấy trong mộng quỷ mị thế nhưng xuất hiện ở trước mắt, mặc dù bà trấn tĩnh khôn khéo đến mức nào cũng sẽ bị hoảng sợ, bà hồn bệnh vía đi mất một nửa, gần như ngất đi, không thể kiềm chế được, lớn tiếng hét ầm lên. Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương! Không biết qua bao lâu, bên tai chuyển tới tiếng gọi vội vàng ầm ĩ. Thái hậu chậm rãi từ hỗn độn phục hồi tinh thần lại, cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Nhưng mà, điều đầu tiên đập vào mắt lại vẫn như cũ là khuôn mặt của Cảnh Nguyên. Thái hậu hoảng sợ thất sắc, đột nhiên lại la hoảng lên, liên tục hô, tránh ra, tránh ra, đừng quấn lấy ta, đừng đến quấn lấy ta. Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Trương Mama bên cạnh vội vàng bắt lấy tay bà, thần thiết hỏi, ngài tỉnh, tỉnh lại đi, đây là Bùi Tứ tiểu thư. Bùi Tứ tiểu thư? Thái hậu sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới Bùi Nguyên ca, định thần lại mới thấy người trước mắt tuy rằng dung mạo tương tự như Cảnh Nguyên nhưng hơi có tính trẻ con, đúng là Bùi Nguyên ca. Thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cả người như hư thoát, gần như dã rời. Tình hình trong điện chậm rãi ánh vào mắt, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, trong điện còn châm nến, hiển nhiên vẫn là ban đêm. Thái hậu lại đột nhiên nhận thấy được không đúng, hỏi Bùi Nguyên ca, sao ngươi lại ở trong tầm điện của ai ra? Ngày thường sau khi an nghỉ đều là Trương Mama hầu hạ bà, Bùi Nguyên ca cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Nghe được bà đổi giọng điệu, Bùi Nguyên ca như là có chút không biết làm sao, vẫn là Trương Mama thay nàng giải vây nói. Thái hậu nương nương, ngài đã quên rồi sao? Tối hôm nay hoàng thượng lại đây thăm hỏi ngài, cùng ngài nói chuyện một lát. Sau khi hoàng thượng rời đi, ngài đã tuyên triệu Bùi Tứ tiểu thư lại đây cho nàng ở cùng ngài. Mới vừa rồi, bởi vì có việc nên nô tỳ đi ra ngoài một chuyến, nhờ Bùi Tứ tiểu thư chăm sóc ngài, kết quả đột nhiên nghe được giọng nói của ngài và giọng Bùi Tứ tiểu thư bối rối gọi người, vội vã tiến vào mới phát hiện là ngài gặp ác mộng, bị nói mớ, nhưng mà ngài lúc này đã tỉnh lại, sẽ không có chuyện gì. Bà đương nhiên là biết, thái hậu tất nhiên là nằm mơ thấy nữ nhân kia mới có thể kích động như vậy khi nhìn đến Bùi Nguyên ca. Nhưng trước mặt mọi người, Trương Mama cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể che giấu là thái hậu gặp ác mộng. Thái hậu lúc này mới nhớ tới, buổi tối hoàng đế lại đây, như cố ý như vô tình nói về chuyện Cảnh Nguyên, làm cho bà tâm thần bất an. Thế nên sau khi hoàng đế rời đi, mới thuyên Bùi Nguyên ca lại đây, không nghĩ tới mới vừa rồi gặp ác mộng, đúng là quên mất chuyện này, phát hiện hết thảy bình thường, chỉ là ác mộng. Vẻ mặt thái hậu chậm rãi dịu đi, đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của chính mình trong mộng, trong lòng bất an thử thăm dò nói, ai ra lúc ngủ có nói gì không? Bùi Nguyên ca lắc lắc đầu nói, khi tiểu nữ tỉnh lại, thái hậu nương nương ngài đột ngột ngồi dậy, tiểu nữ thấy ngài ra mồ hôi lạnh, sợ bị gió thổi qua cảm lạnh, cho nên mới đứng dậy đi đóng cửa sổ, kết quả ngài lại đột nhiên kêu to lên, tiểu nữ hoảng sợ, vội vàng gọi người tiến vào, cũng không nghe được ngài nói mớ. Thấy vẻ mặt nàng chân thành không giống như giả bộ, nếu nói nàng thật sự nghe được cái gì, hẳn là sẽ không trấn tĩnh như vậy, sẽ có chút sơ hở. Nếu bình tĩnh như vậy, hiển nhiên xác thực là không nghe được gì. Thái hậu có chút yên tâm, nhưng lập tức lại nghĩ tới nụ cười quỷ dị cạnh cửa sổ, trong lòng đánh một cái, nhịn không được hoài nghi, có phải là Bùi Nguyên ca cố ý hù dọa bà hay không? Nhưng nghĩ lại một chút, thái hậu lại cảm thấy không có lý. Dù sao Bùi Nguyên ca tuyệt đối không có khả năng biết được chuyện về A Nguyên, lại nói cũng không có lý do gì đi hù dọa bà. Trọng yếu nhất là nếu Bùi Nguyên ca cố ý hù dọa bà, hẳn là sẽ không tự mình nói ra chuyện đóng cửa sổ. Nói như vậy, chắc là chính mình mới tỉnh lại từ trong mộng, có chút không phân biệt được. Chợt nhìn thấy Bùi Nguyên Ca lại nhận lầm trở thành A Nguyên mới có thể xuất hiện ra ảo giác. Ai già hơi khát nước. Thái hậu vỗ vỗ tay Bùi Nguyên Ca, giọng nói có chút khàn khàn. Bùi Nguyên Ca hiểu ý, dịu dàng nói, tiểu nữ đi rót trà tới. Nói xong đứng dậy đi đến cạnh bàn, cầm lấy bình trà nóng trên bàn, rót một chén. Ánh mắt thái hậu không tự giác nhìn theo nàng, thấy Bùi Nguyên Ca nhất cử nhất động thập phần bình thường, cũng không có gì khác lạ, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Mà đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca lại bỗng nhiên quay đầu nhìn đến thái hậu, bỗng nhiên đuôi mày có chút giơ lên, lộ ra tươi cười biến hóa kỳ lạ khó lường, âm lãnh dày đặc giống như lúc mới vừa rồi bà đã nhìn thấy. Thái hậu mới vừa thả lỏng tâm tình, thấy vậy lại là một tiếng thét chói tai. Chương 212: Nhược điểm của Lý Minh Hạo. Hoàng Mặc, chàng có nghe qua tên Cảnh Nguyên bao giờ chưa? Thấp thoáng dưới cây sồi xanh biếc, Bùi Nguyên Ca một thân áo váy đỏ nhạt, phấn hồng như lay động, duyên dáng thước tha. Kiếp trước nàng ở kinh thành hỗn hỗn độn độn, sau đó gả đi Giang Nam mới bắt đầu lột xác, nhưng tiếp xúc phần lớn đều là vùng phong thổ Giang Nam. Bởi vậy đối với người trong kinh thành có chút xa lạ. Kiếp này tuy rằng trong lúc vô ý cuốn vào hoàng thất tranh đấu, nhưng chung quy thời gian ngắn, đối với nhà giàu, nhà cao cửa rộng trong kinh thành cũng không hiểu biết. Bởi vậy, từ sau khi thái hậu nói mê bên tai tên Cảnh Nguyên, nàng trước hết nghĩ tới chính là hỏi Vũ Hoàng Mặc. Cảnh Nguyên, chưa từng nghe được tên này. Vũ Hoàng Mặc suy tư hồi lâu, vẫn là lắc đầu, hiển nhiên là không hề ấn tượng đối với cái tên này. Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày lại hỏi, vậy chẳng có biết kinh thành từng có người có ngoại thích họ Cảnh hay không? Thái hậu trong lúc nói mê từng nhắc tới nữ tử tên Cảnh Nguyên từng là thái tử phi, còn nhắc tới Diệp Ngọc Chân. Diệp Ngọc Chân là tục danh của phế hậu. Nói vậy, Cảnh Nguyên hẳn là chính phi của hoàng đế khi còn là thái tử. Theo lý thuyết, nếu có thể phong thái tử phi, nói như thế nào xuất thân cũng không thấp mới đúng. Huống chi thái tử chính phi, hơn nữa lúc ấy lại rất được lòng hoàng đế, cho dù vốn là xuất thân không cao, gia tộc cũng có thể bởi vì vậy mà vinh quang một đoạn thời gian, không có khả năng lại không có tiếng tăm gì. Cảnh sao? Để ta suy nghĩ lại xem. Trong đầu Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng lướt qua những phi tần một lần, như cũ lắc đầu nói. Nàng vừa nói như vậy, nhưng ta thật ra nghĩ tới, trong cung thật đúng là cho tới bây giờ đều không có phi tần nào họ Cảnh, ngay cả cung nữ, nữ quan cũng chưa từng có họ Cảnh, đồng âm cũng không có, nhưng mà cũng không kỳ quái, dù sao họ Cảnh này cũng là rất ít thấy. Như thế nào, vì sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này? Bùi Nguyên Ca trầm ngâm không nói, vốn là nghĩ đến có thể từ chỗ Hoàng Mặc biết được một chút manh mối, không nghĩ tới ngay cả Hoàng Mặc cũng không biết. Như vậy xem ra, Cảnh gia không chỉ không phải hiển quý còn có chút hàn vi, hơn nữa vì tiền thái tử phi này chỉ sợ không có vinh sủng bao lâu đã bị thái hậu hại chết, từ đó về sau trở thành bí mật cung đình, không người dám nhắc tới. Nếu không bất luận như thế nào, Hoàng Mặc hẳn là phải biết mới đúng. Nhưng theo như lời lúc thái hậu nói mê thì đó là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa, vậy thì càng kỳ quái. Hoàng đế thân là con trai độc nhất của tiên hoàng, cho dù là đón dâu trước khi được lập làm thái tử, hắn cũng đã là hoàng tử cháu đích tôn, làm sao có thể cưới một thê tử xuất thân mở nhạt như thế trong viện người? Sao vậy? Người này thật sự rất quan trọng sao? Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca ngưng trọng, Vũ Hoàng Mặc nhân tiện nói, ta đây phái người đi tra rõ giúp nàng. Đừng đi, người này có thể là bí mật cung đình, vẫn là đừng phạm vào kiêng kỵ, dù sao cũng không có gì quan trọng, chính là ta nhất thời có chút tò mò mà thôi. Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, ngăn cản Vũ Hoàng Mặc làm như vậy. Chuyện tới nay, nàng có thể 10 phần khẳng định, Cảnh Nguyên tất nhiên chính là nữ tử có gương mặt tương tự với nàng, có lẽ lúc trước từng là hoàng đế thê tử, thập phần ân ái với hoàng đế, kết quả lại cản đường Thái Hậu và Diệp Thị, để dọn đường cho Diệp Thị, làm cho Diệp Thị có thể tiếp tục phong quang trong hậu cung, cho nên Thái Hậu thiết kế hại chết nàng, sau đó làm cho hoàng đế cưới phế hậu Diệp Ngọc Chân. Có lẽ lúc ấy, Thái Hậu tự cho là làm được thập phần bí ẩn, không người biết tới. Nhưng trên thực tế, hoàng đế sớm đã biết được chân tướng, chỉ là ẩn nhẫn không phát. Điều này cũng đủ để giải thích khi hoàng đế và thái hậu nhìn đến dung mạo của nàng, vì sao lại chấn động như vậy. Có lẽ cũng có thể giải thích thái hậu vì sao nhất định phải lợi dụng nàng. Hoàng đế bảy mưu đặt kế, nàng giả trang quỷ hồn Cảnh Nguyên dọa thái hậu kinh hách, với sự khôn khéo của hoàng đế, hẳn là biết trong quá trình này, nàng khả năng sẽ biết được một chút nội tình, chẳng khác nào ngầm đồng ý loại tình huống này. Nhưng mà nếu vị hoàng đế nhận thấy được người của Hoàng Mạc đang âm thầm điều tra chuyện Cảnh Nguyên, rất khó nói có thể chạm vào nghịch lân của hoàng đế hay không. Dù sao chuyện này hẳn là bí mật của hoàng đế. Hoàng tử điều tra bí mật của hoàng đế, sự này chính là tối kỵ. Không cần vì tò mò nhất thời của nàng mà làm cho Hoàng Mạc lây dính hiểm nghi như vậy. Vũ Hoàng Mạc đương nhiên cũng biết, trong cung có rất nhiều bí mật, không thể điều tra, không thể biết được. Nếu không, sẽ có khả năng đưa tới họa sát thân. Nếu chuyện này cũng không quan hệ với Nguyên ca, vậy hắn cũng không tất yếu đi tìm hiểu làm gì. Huống chi bây giờ hắn còn có chuyện càng trọng yếu, ưu phiền hơn. Làm sao vậy? Vẻ mặt của chàng thoạt nhìn thực rất ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì sao? Tạm thời bỏ qua suy nghĩ về Cảnh Nguyên, Bùi Nguyên ca nhất thời nhận thấy được ánh mắt Vũ Hoàng Mặc trầm ngưng. Không thoải mái phóng túng như ngày xưa, bộ dáng như có tâm sự, nhịn không được hỏi. Vũ Hoàng Mặc do dự một lát vẫn là nói, gần đây chuyện trên triều đình có chút cổ quái. Cổ quái như thế nào? Bùi Nguyên ca lập tức sâu sắc, nàng biết rõ chuyện trong hậu cung kỳ thật là cùng một nhịp thở với tiền triều. Nàng đặt mình trong tranh đấu hậu cung, có thể biết nhiều hơn một chuyện, có thể nhiều hơn một phần cân nhắc. Cũng là xuất phát từ suy nghĩ này, sau khi do dự, Vũ Hoàng Mặc mới nói cho Nguyên ca, gần đây trên triều đình liên tiếp xảy ra chuyện, Bùi Thượng Thư và Diệp Thị đột nhiên mâu thuẫn gay gắt, nàng tất nhiên là biết tới, ta cũng không nhiều lời. Trừ chuyện đó ra, Dương Châu đưa tới cấp báo nói Kinh Quốc ở Tần Dương Quan lại có hành động, dùng cờ hiệu vì Tam Hoàng Tử và Đại Thống Lĩnh Triệu Hoa Hiên báo thù, ý đồ xâm phạm biên cảnh đại hạ ta. Chuyện này Phụ Hoàng tất nhiên sẽ sai lãnh tướng đến Tần Dương Quan, dẫn binh giao chiến với Kinh Quốc. Nói tới đây, ánh mắt bỗng nhiên nhíu chặt, để lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Như thế nào? Chuyện ở Dương Châu có gì kỳ quái hay sao? Bùi Nguyên ca lập tức nhận thấy được hắn dị trạng. Vũ Hoàng Mặc tựa vào cây cao lớn bên cạnh, hai tay ôm vai, vẻ mặt trầm ổn ngương trọng, không giống như vẻ phi dương khiêu thoát vẫn thường biểu lộ hàng ngày. Chỉ mong là ta đa nghi, nhưng mà lần trước Kinh Quốc mượn danh nghĩa nghị hòa muốn ám sát Phụ Hoàng và ta, lại bị Phụ Hoàng phản tính, lệnh ta đi ám sát Kinh Quốc Tam Hoàng Tử và Triệu Hoa Hiên. Hai người kia là hai người quan trọng nhất Kinh Quốc, bọn họ vừa chết, Kinh Quốc chắc chắn sẽ đại loạn. Hơn nữa nghe nói Kinh Quốc còn có nội loạn, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhanh như vậy có thể tập hợp lại, muốn xâm phạm biên cảnh đại hạ ta mới đúng. Phải biết rằng Dương Châu là phạm vi thế lực của Ngũ Hoàng Huynh. Lúc trước vụ án Ngọc Chi Ngạn chấn động một thời, đó là xuất phát từ Dương Châu. Bùi Nguyên ca lúc ấy vì ra chủ ý cho phụ thân, nhưng thật ra tìm hiểu qua tình hình Dương Châu cũng biết đại khái. Ý của chàng là... Bùi Nguyên ca trầm ngâm nói, tin tức này có thể là giả sao? Vũ Hoàng Mặc vốn là không dám khinh thị sự sâu sắc với chính trị của Bùi Nguyên ca, nhưng không nghĩ tới nàng so với trong tưởng tượng của chính mình càng thêm nhạy bén suy luận. Hắn cùng lắm chỉ nói ra một câu tóm lược, Bùi Nguyên ca lập tức đoán được tâm ý của hắn, như thế làm cho Vũ Hoàng Mặc thập phần kinh ngạc. Nếu nói nữ tử am hiểu ra đấu cung đấu, có lẽ chính là thiên tính thông minh, hơn nữa hoàn cảnh trưởng thành tôi luyện ra, nhưng có thể sâu sắc nhạy bén đối với chính trị như thế này thì lại không phải bốn chữ bằng tuyết trí tuệ có thể giải thích. Nếu không phải có trình độ hiểu biết nhất định với quan trường, nhất định sẽ không lập tức nghĩ được tới mặt này. Thoạt nhìn, Bùi Thượng Thư xác thực tiêu phí rất nhiều tâm tư đối với Bùi Nguyên ca. Chẳng lẽ nói, lúc trước vụ án Ngọc Trinh Hạn thật sự là Nguyên ca ra chủ ý cho Bùi Thượng Thư? Vũ Hoàng Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Cái loại họa thủy đông dẫn, bản lĩnh giả ngu này thật sự rất giống với vụ án Lý Thụ Kiệt giả lừa hôn lần trước. Bùi Nguyên ca ở kiếp trước, vì xử lý sinh ý của vạn phủ cùng quan phủ giao tiếp không ít, tuy rằng nàng là con gái của Hình Bộ Thượng Thư, nhưng cường long không áp bọn rắn độc. Phép vua thua lệ làng, trong quá trình này tiếp xúc đến rất nhiều tin tức trong quan trường, nhất là tác phong lừa trên gạt dưới này rất rõ ràng. Bởi vậy Vũ Hoàng Mặc nhắc tới Vũ Hoàng Chiết, lại nói Kinh Quốc xâm chiếm có kỳ quái, lập tức bị Bùi Nguyên ca đoán được tâm tư của hắn. Dương Châu vì sao phải làm như vậy? Bùi Nguyên ca suy nghĩ, bỗng nhiên nhướng mày, chẳng lẽ là vì quân quyền, bởi vì Lý Minh Hạo sao? Quân quyền, Lý Minh Hạo. Có thể liên hệ hai từ này với nhau đủ thấy, Nguyên ca đã nghĩ thông suốt thấu trong đó quan khiếu. Vũ Hoàng Mặc không hề hoài nghi. Lúc trước vụ án Ngọc Trì Ngạn tất nhiên là bút tích của Nguyên Ca. Nghĩ đến lúc ấy, hắn và Nguyên Ca còn chưa quen biết. Nhưng mà ở vụ án Ngọc Trì Ngạn, hai người lại có suy nghĩ giống nhau. Cái gọi là lòng có linh tê cũng không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy trong lòng có vài phần ngọt tư tư. Trên mặt cũng hiện ra mấy phần ý cười nói. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, nói đến Lý Minh Hạo cũng khiến cho ta cảm thấy thật cổ quái. Có cái gì cổ quái? Nghe được tên của Lý Minh Hạo, Bùi Nguyên Ca không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Từ chuyện trên Thu Săn xem ra, ta cảm thấy Lý Minh Hạo hẳn là hướng về phía Hoàng Tổ Mẫu và Diệp Thị bên kia. Nhưng kỳ quái là, Phụ Hoàng đối với Lý Minh Hạo lại thập phần tin tưởng. Nói tới đây, trong giọng nói Vũ Hoàng Mặc lại nhiễm vài phần trầm trọng. Lý Minh Hạo đoạt được văn võ trạng nguyên, nhưng cũng không vào Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vụ, hiển nhiên là muốn đi con đường võ tướng. Dựa theo quy củ Vương Triều Đại Hạ, ba người đứng đầu võ cử hẳn là nhận sai sử tam đảng thị vệ. Đám người còn lại hoặc là nhận cái hư chức, hoặc là chỉ ở tuần phòng doanh lĩnh, chuyện không quan trọng. Lý Minh Hạo vốn cũng là tam đảng thị vệ, nhưng mà hắn ở Thu Săn từng bước ép sát hoàng tử là ta, lại khiêu khích tất cả quan viên tham gia Thu Săn, cuối cùng lại mất mặt lớn như vậy. Nhưng mà phụ hoàng cũng không có xa cách hắn, ngược lại bởi vì hắn có công cứu giá, sao lại bắt được thích khách đào tẩu. Lại từ tam đảng thị vệ nhảy thành nhất đảng thị vệ, lên chức cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Đại hạ vương triều lên chức đều có lệ thưởng nhất định, ngoại trừ các lão, tình huống bình thường quan văn quan võ đều là 3 năm khảo một lần, đánh giá thành tích lên chức. Mà Lý Minh Hạo đoạt được văn võ trạng nguyên mới có 2-3 tháng, từ đăng đẳng thị vệ lên tới nhất đẳng thị vệ, cũng chính là từ chính ngũ phẩm lên chức tới chính nhị phẩm, 17 tuổi mới vào quan trường, liền có phong quang như vậy, không thể không làm cho người ta đỏ mắt. Mà trọng yếu nhất là, mọi người đều biết, nhất đẳng thị vệ là ván cầu tốt nhất để nhảy chức đến biên cương lĩnh quân. Mới đến trong quân, ít nhất là thiên nha tướng, thậm chí là phó tướng quân, tích lũy quân công, gia quan, tiến tước đều ở trước mắt. Lúc trước, Thọ Xương Bá Phủ nhiều mặt bôn tẩu mới có thể vì phó quân thịnh mưu một chức tam đẳng thị vệ, có thể thấy được chuyện này hậu đãi khó được. Nguyên Ca, nàng cũng biết, trong quân giới vẫn có hiện tượng mạo lĩnh quân công. Vũ Hoàng Mặc tiếp tục nói, mạo lĩnh quân công có hai loại. Một loại là tướng lãnh cao cấp mạo nhận quân công của tướng lãnh cấp thấp. Chuyện này trong quân thập phần phổ biến, nhưng mà Bùi Thượng Thư là người ngoại lệ. Ông là người phúc hậu ngay thẳng, chưa bao giờ tiếc rẻ vì thuộc hạ thịnh công, cho nên rất nhiều tướng lãnh đều thực cảm kích, kính trọng ông. Ta cũng rất bội phục điểm này. Về loại thứ hai, chính là báo chiến sự sai sự thật, báo giả chiến công. Dương Châu xưa nay là địa bàn của Vũ Hoàng Huynh và Diệp Thị, rắc rối khó gỡ, khó có thể lay động, thế cho nên ngay cả phụ hoàng tạm thời cũng không muốn động tới nơi đó. Nếu Dương Châu trên dưới liên hợp làm một thể, báo giả chiến sự, chỉ sợ rất khó tra ra manh mối. Hiện nay, Lý Minh Hạo đúng là nhất đẳng thị vệ, bảo vệ bên cạnh hoàng đế. Nếu lúc này xuất hiện chiến sự, Lý Minh Hạo lại tự động xin đi giết giặc. Với sự tin tưởng của hoàng đế đối với Lý Minh Hạo, nói không chừng sẽ cho hắn lãnh binh đánh giặc, đến lúc đó có thể nắm được trong tay binh quyền. Nếu Lý Minh Hạo thật sự đầu hướng Diệp Thị, ở Diệp Thị an bài, lập chiến công hiển hách, tất nhiên càng khiến hoàng đế vui mừng. Sau khi hồi kinh sẽ tiếp quản cấm vệ quân hoặc là đóng quân linh tinh, liền thuận lý thành chương. Diệp Thị có thể mượn Lý Minh Hạo nắm được binh quyền mà bọn họ tha thiết mơ ước. Tuy rằng hiện nay hoàng hậu bị phế, hơn nữa thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện, thành thế Diệp Thị giảm mạnh. Nhưng nếu có thể nắm giữ binh quyền, tình hình sẽ không giống như vậy nữa. Ta cuối cùng cảm thấy Lý Minh Hạo giống như đầu hướng Diệp Thị, mà phụ hoàng khôn khéo đa nghi như vậy cũng không có khả năng, trong lòng không có hoài nghi. Dù sao Lý Minh Hạo dưỡng đường xuất hiện như vậy, võ nghệ lại cao siêu, cũng không phải có phe phái, vừa vặn có thể bổ khuyết chỗ trống của Diệp Thị, rõ ràng là đối tượng tốt nhất để Diệp Thị mượn sức. Phụ hoàng không có khả năng không nghĩ tới điểm ấy. Làm sao có thể tin tưởng Lý Minh Hạo như thế, không chút phòng bị chứ? Đối với điểm ấy, Vũ Hoàng Mặc nghĩ mọi cách cũng không thể lý giải. Bùi Nguyên Ca nghe vậy thì cũng hiểu được kỳ quái. Lúc Thu Săn đua ngựa, Lý Minh Hạo từng chính miệng thừa nhận hắn đã đầu hướng về phía Thái Hậu và Diệp Thị, hẳn là sự thật. Mà Hoàng thượng xưa nay kiêng kỵ Diệp Thị, hiện tại lại cộng thêm nợ cũ của Cảnh Nguyên. Về tình về lý cũng không khả năng ngồi xem Diệp Thị vươn tay đến vinh quyền. Tuy rằng Lý Minh Hạo và Diệp Thị liên lụy cũng không rõ ràng, nhưng hoàng đế có xếp người vào Huyên Huy Cung, nếu nói ông một chút cũng không nhận thấy được Diệp Thị và Lý Minh Hạo có dị thường, kia tuyệt đối là không thể. Nhưng nếu hoàng đế có phát hiện, lại làm sao có thể tin Lý Minh Hạo như vậy, đại lực đề bạt như thế chứ? Hay là hoàng đế thật sự xem trọng Lý Minh Hạo, cho nên muốn mượn sức nhân tài, đại lực đề bạt như thế là vì để cho hắn không bị Diệp Thị mượn sức thì sao? Bùi Nguyên Ca suy tư về nói, dù sao, hoàng thượng mới là quân vương, mới là người chân chính có thể quyết định quan viên thăng biếm vinh nhục. Hoàng thượng làm như vậy là vì làm cho Lý Minh Hạo nhận rõ điểm ấy, biết ai mới là người chân chính có thể dựa vào. Có lẽ hoàng thượng chính là cố ý xây dựng tình hình như vậy. Nếu nói hoàng thượng tin tưởng Lý Minh Hạo vô cùng, đề bạt vượt qua lẽ thường, cho dù Diệp Thị vốn là muốn mượn sức Lý Minh Hạo, dưới tình hình này cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Hoài nghi Lý Minh Hạo có phải đã đầu hướng về phía hoàng thượng hay không? Chỉ cần có lòng nghi ngờ nhau, Lý Minh Hạo và Diệp Thị sẽ có khả năng nội bộ càng ngày càng lục đục. Nàng nói cũng không phải là không có khả năng, chỉ là... Vũ Hoàng Mặc nói, Lý Minh Hạo có cái gì đáng giá để phụ hoàng tiêu phí nhiều tâm tư để bạt hắn như vậy? Tuy rằng kỵ xạ và võ nghệ của hắn đều rất không tệ, nhưng mà cũng không phải là không thể thay thế được. Cái khác không nói, còn có ta kia mà. Còn nữa, bên phía phụ hoàng cũng không thiếu võ tướng, hoàn toàn không cần phải đại phí trắc trở mượn sức Lý Minh Hạo như vậy. Người chân chính cần làm như vậy hẳn là Diệp Thị mới đúng. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự thích Lý Minh Hạo như vậy sao? Bùi Nguyên Ca bị hắn nói câu kia, còn có ta kia mà, chọc cho nhịn không được bật cười, lập tức gật đầu. Xác thực, chàng nói cũng đúng. Đợi chút. Nàng hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt vừa động. Vũ Hoàng Mặc lập tức hỏi, nàng nghĩ đến cái gì? Vốn là không có gì, nhưng thật ra vừa rồi chàng nói Lý Minh Hạo giữa đường xuất hiện như vậy, võ nghệ cao siêu lại không theo phe phái, vừa vặn có thể bổ khuyết chỗ trống của Diệp Thị. Nghĩ đến những lời này của chàng làm cho ta có chút kỳ quái. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, chàng nói trên đời này thật sự có chuyện khéo như vậy sao? Diệp Thị đang cần một võ tướng để nhúng tay binh quyền, trên trời liền rơi xuống một Lý Minh Hạo, vừa vặn với tâm tư của Diệp Thị. Ta nghĩ điều này có thể hay không không phải là trùng hợp. Lý Minh Hạo có thể vốn chính là người của hoàng thượng hay không? Là người hoàng thượng cài vào Diệp Thị giống như ta vậy. Ý của nàng là nói, Lý Minh Hạo là tâm phúc của hoàng đế, cố ý tiếp cận Diệp Thị, hoặc là nói nằm vùng. Nói thực ra, ta không phải là không nghĩ tới khả năng này, mà cũng là kết quả mà ta không hy vọng nhất. Mỗi lần nghĩ tới ánh mắt của Lý Minh Hạo nhìn Nguyên Ca rõ ràng như vậy, Vũ Hoàng Mặc trong đáy lòng không thích người này. Hơn nữa lúc thu săn, hắn làm cho Nguyên Ca cược tính mạng, thiếu chút nữa thì gặp nạn. Điểm ấy càng làm cho Vũ Hoàng Mặc không thể tiêu tan, cho nên hắn tuyệt không hy vọng Lý Minh Hạo là tâm phúc của hoàng đế. Nhưng mà ta cũng từng đi thăm dò qua Lý Minh Hạo, phụ thân hắn, Lý Thụ Kiệt xác thực sinh ở Tĩnh Châu, lập nghiệp ở Tĩnh Châu, chưa bao giờ vào kinh, là người Tĩnh Châu. Thân thế Lý Minh Hạo rất rõ ràng, tất cả những người mà hắn tiếp xúc qua cũng không có ai liên quan tới kinh thành, càng không thể có liên quan với phụ hoàng, cũng thật là ở trước. Sau tháng 7 mới đến kinh thành, cách hiện tại chỉ hơn 3 tháng mà thôi. Mà người phụ hoàng có thể phái đi làm nằm vùng, tất nhiên là phụ hoàng thập phần tin cậy. Như Lý Minh Hạo mới nhận thức chưa lâu, phụ hoàng làm sao có thể phái hắn làm chuyện cơ mật mạo hiểm như vậy? Dù sao lòng người khó dò, ai có thể cam đoan Lý Minh Hạo sẽ không thật sự đầu hướng Diệp Thị? Phụ hoàng lại là người cực kỳ đa nghi. Còn nữa, bất luận Diệp Thị hay Thái Hậu đều là lão hồ ly, làm sao có thể không tra rõ Lý Minh Hạo xuất thân? Nếu không phải hoàn toàn không có điểm đáng ngờ, lại làm sao dám yên tâm mượn sức? Bùi Nguyên Ca nghe lời của hắn nói có lý, cũng đáp, cũng đúng, chuyện này xác thực không giống như là chuyện hoàng thượng sẽ làm, vậy rốt cuộc là vì sao chứ? Chính là vì nghĩ không rõ, cho nên mới càng cảm thấy nghiêm trọng. Vũ Hoàng Mặc trầm giọng nói, tính tình phụ hoàng vốn là thâm trầm khó dò, gần đây lại làm việc khó có thể nghiền ngẫm. Mặc dù là ta và mẫu phi cũng đều đoán không ra phụ hoàng rốt cuộc là đang nghĩ gì. Nói thật ra, ta cũng có loại cảm giác này, cảm thấy hoàng thượng gần đây làm việc càng khó đoán. Bùi Nguyên Ca đồng ý nói, trước đó bất luận hoàng thượng lệnh cho nàng làm cái gì, nàng cùng Hoàng Mặc thương lượng với nhau cũng có thể đại khái đoán ra được. Nhưng lần này đây, nàng lại càng ngày càng đoán không ra hoàng đế là muốn làm gì. Nếu nói là bày mưu đặt kế để cho phụ thân nàng và Diệp Thị tranh chấp đối lập, phân hóa Diệp thị thì nàng còn có thể lý giải, còn như tùy tiện nhắc tới cảnh nguyên trước mặt thái hậu, khiến cho thái hậu cảnh giác, cái này có chút liều lĩnh không khôn ngoan. Sau đó còn bày mưu đặt kế nàng giả trang quỷ hồn cảnh nguyên dọa cho thái hậu sợ, chuyện này càng không giống chuyện hoàng đế thường làm. Diệp thị hiện tại tuy rằng thanh thế giảm mạnh, nhưng dù sao cũng đã phồn thịnh nhiều năm như vậy, rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, cho dù hoàng đế có lòng đối phó Diệp thị cũng chỉ có thể từ từ tiến hành. Chọc giận thái hậu như vậy, trêu chọc cho thái hậu nghi ngờ, thật sự khiến cho nàng nghiền ngẫm không ra. Mặc kệ tình hình Dương Châu có phải Diệp thị bẫy hay không, bất luận như thế nào, ta cũng không muốn Lý Minh Hạc lấy được binh quyền, cho nên ta nghĩ chủ động xin đi giết giặc để cho phụ hoàng phái ra đi Tần Dương quan. Dù sao ta trải qua tác chiến kinh nghiệm rất phong phú, lúc trước Dương Châu loạn cũng là ta bình định. Bất luận nhìn từ mặt nào, ta càng thích hợp xuất chinh hơn so với Lý Minh Hạo. Chỉ cần cắt đứt con đường Lý Minh Hạo xuất chinh, bất luận Dương Châu bên kia là dạng trận thế gì, đối với Diệp thị mà nói đều không làm nên chuyện gì. Vũ Hoàng Mặc đã sớm suy nghĩ trong lòng, nhưng hiện tại nói ra vẫn cảm thấy có chút gian nan. Chỉ là ta không bỏ được nàng, cũng không yên tâm về nàng. Nhìn gương mặt Bùi Nguyên Ca thanh lệ mà mang chút tính trẻ con, giống như hoa sen đầu hạ còn dính giọt sương trong suốt, Vũ Hoàng Mặc lưu luyến mà triển miên nói. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc thế nhưng muốn đi bên quan, trong lòng nhất thời trống rỗng không chỗ nào dựa vào. Xác thực đây là biện pháp tốt nhất. Bất luận Diệp thị suy tính cái quỷ gì, chỉ cần Lý Minh Hạo không thể lãnh binh xuất chinh, chỉ cần người đi là Hoàng Mặc thì có thể ứng phó hết. Nhưng mà hiện tại nàng và Hoàng Mặc đúng là lúc tình nồng mật ý, chợt nghe được hắn muốn đi biên quan, vẫn là Dương Châu, địa phương nguy hiểm như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi. Nhưng chàng vẫn sẽ đi, có đúng không? Bùi Nguyên Ca hỏi. Vũ Hoàng Mặc dừng một chút gật gật đầu. Vậy đi đi. Bùi Nguyên Ca dừng một lát lại nhướng mày nói. Trong đôi mắt nở rộ ra sáng ngời quang mang giống như bảo thạch, so với lúc trước càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Yên tâm, chàng phải tin tưởng, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình, cho nên ta cũng tin tưởng chàng nhất định sẽ khải hoàn trở về. Chinh chiến và binh quyền là Hoàng Mặc lập thân gốc rễ, hắn muốn cường đại lên, nhất định phải chịu được đủ loại đau khổ hiểm trở, không thể bởi vì nhi nữ tình trường cùng nàng mà suy sút, chuyện gì cũng không làm được như vậy. Vũ Hoàng Mặc đón ánh mắt nàng rạng rỡ sinh huy, mỉm cười nói, chuyện đó là đương nhiên, ta chính là Vũ Hoàng Mặc. Diệp Quốc công phủ. Lão gia, thiếp thân có chút nghi hoặc. Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ nghênh đón thế tử Diệp Triệu Viễn hạ triều trở về, hỗ trợ cởi áo khoác, lại hầu hạ hắn mặc vào y phục ở nhà, thế này mới nói. Thiếp thân cảm thấy, Lý Minh Hạo này lên chức có phải quá nhanh hay không? Tuy rằng hắn cứu giá có công, nhưng lập tức từ tam đẳng thị vệ nhảy đến nhất đẳng thị vệ, mới 17 tuổi thiếu niên, mới vừa vào triều hơn một tháng, liền trở thành nhị phẩm võ quan. Phần vinh sủng này thật sự làm cho người ta líu lưỡi. Diệp Triệu Viễn có chút nhíu mày. Như thế nào? Hắn có thể được Hoàng thượng coi trọng còn không tốt sao? Chúng ta muốn một người có thể làm cho Hoàng thượng coi trọng. Bằng không, dù cho võ nghệ tốt thì lại có ích lợi gì? Hoàng thượng nếu không giao binh quyền cho hắn, kia không phải là mượn sức hắn vô ích hay sao? Lão gia hiểu nhầm ý của thiếp. Thiếp là nói, Hoàng thượng đối với Lý Minh Hạo vinh sủng như thế có hơi quá. Lý Minh Hạo chỉ là một người trẻ tuổi, có thể bởi vậy sinh tâm tư khác hay không? Ngược lại lại bị Hoàng thượng mượn sức. Dù sao, đó là Hoàng thượng. Hơn nữa Diệp thị chúng ta cùng hắn kết giao đều là ở trong bóng tối, trong tay lại không có nhược điểm của hắn. Nên lúc đó, hắn thật sự vong ân phụ nghĩa, chúng ta cũng không có cách nào khác có thể ép hắn. Mạc Hải Dụ chậm rãi nói, vẻ mặt sầu lo. Không có biện pháp, là Thái hậu nương nương phân phó xuống, lệnh cho không cần làm rõ quan hệ của chúng ta và Lý Minh Hạo. Lúc trước, chuyện của Lý Thế Hải chính là bài học. Bởi vì làm rõ là người của chúng ta, để cho Liễu Quý Phi và cựu hoàng tử bên kia đoạt được tiên cơ, thiết kế vụ án hãm hại, đang yên lành thống lĩnh cấm vệ quân cứ như vậy bay mất. Nếu là lại làm cho người ta biết Lý Minh Hạo là người của chúng ta, với sự âm hiểm, độc ác của cựu hoàng tử, chuyện gì làm không được. Thái hậu nương nương phân phó điều này là đúng. Diệp Triệu Viễn kiên nhẫn giải thích. Về phần nàng nói tới nhược điểm, Lý Minh Hạo cũng không phải là không có nhược điểm ở trong tay chúng ta, mà nhược điểm này cũng là nguyên nhân hắn tuyệt đối không trung tâm với Hoàng thượng. À, thế tử phu nhân nhất thời hưng trí tò mò hỏi, là cái gì? Hết chương 212, hết tập 57. Vậy là đã rõ Nguyên Ca đã tương kế tiểu kế, dùng chính sự vu hãm của Diệp Thị để hóa giải sự vừa ngờ vực của Thái Hậu. Và lúc này thì Hoàng đế đã bắt đầu có hành động, dùng Nguyên Ca để giả ma hù dọa Thái Hậu. Đã đến lúc ông đòi lại món nợ máu của A Nguyên ở trên người của Thái Hậu. Mà lúc này thì mọi người cùng đang phân tích xem tình huống của Lý Minh Hạo là như thế nào, bởi vì hắn thăng quan tiến chức quá nhanh. Không biết người này có thật sự là người của Hoàng đế hay là như thế nào. Và trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ được chứng kiến ngày tàn của gia tộc Diệp Thị. Từng bước nhìn xem sự báo thù của Hoàng đế. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc, chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần hình ảnh và âm thanh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.